xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1377, người chơi cẩm lý, 30, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thế giới một bước bại 1 tỷ, lập tức ra ngay. Dạ Văn Tiêu vừa lúc trông thấy câu nói này của Sơ Tranh, biểu cảm lập tức trầm xuống. Văn Tiêu, Hoa Lạc Bất Tẫn nhìn Dạ Văn Tiêu, không nói hết lời phía sau, nhưng Dạ Văn Tiêu hiểu được. Yên tâm, chắc chắn sẽ mua cho em. Dạ Văn Tiêu cam đoan với Hoa Lạc Bất Tẫn, bởi vì phát sinh chuyện từ hôn, hắn ta không có thời gian lên mạng. Chờ khi lên mạng Sơ Tranh đã lấy được sủng vật thần cấp bảo bảo kia rồi. Cái này vốn cũng là chuẩn bị để tặng cho Hoa Lạc Bất Tẫn. Bây giờ nếu đồng tước này không thể tặng cho Hoa Lạc Bất Tẫn, Dạ Văn Tiêu cũng cảm thấy mình quá vô dụng. Dạ Văn Tiêu cũng không đợi nữa, lập tức nhập giá cả vào bảng. 23.000, Sơ Tranh thấy Dạ Văn Tiêu có động tác cũng gia nhập vào cuộc cạnh tranh. Những người còn lại ra giá đều phải nghĩ thật lâu, đợi đến thời gian cạnh tranh cuối cùng mới quyết định có tăng giá hay không. Dạ Văn Tiêu và Sơ Tranh đều không có chần chờ gì, đến phiên bọn họ lập tức tăng giá. Thế giới học tập tôi yêu em, bây giờ là một bước bại 1 tỷ ra giá, 25.000. Thế giới một con đường sống. Đại lão 1 tỷ à, đó là vũ khí của yêu tộc, một vũ tộc như cô, mua được cũng vô dụng. Thế giới một bước bại 1 tỷ, tôi vui lòng, người chơi nói chuyện kia đại khái cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ trả lời mình. Thế giới một con đường sống, tôi cũng muốn hiểu suy nghĩ của kẻ có tiền, thế giới thịt ba chỉ chạy vội, đầu tiên mi phải có tiền đã, thế giới học tập tôi yêu em, đại thần Dạ Văn Tiêu 25.500, thế giới học tập tôi yêu em. Có phải đại thần Dạ Văn Tiêu mua vì Hoa Lạc Bất Tẫn không? Thế giới một con đường sống, còn cần phải nói à, chắc chắn là thế. Lần trước thổ lộ 100.000 một lần mà Dạ Văn Tiêu phát nhiều lần như vậy, có thể thấy được trình độ có tiền. Món vũ khí 20.000 tệ này thì tính là gì? Đều là mưa bụi, thế giới điêu dân to gan. Tôi cảm thấy, 1 tỷ ở đây, người khác đều không có cơ hội. Thế giới ba la suy tuyết, câu nói này tôi đồng ý. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Cộng 1, thế giới hoa đào vẫn như cũ, cộng 2, thế giới hành vân, cộng 3, thế giới, gạch nối, khi đạt mốc 30.000, người chơi theo chỉ còn mấy người. Đến 40.000, cũng chỉ còn lại lẻ tẻ 2 người chống đỡ không chịu từ bỏ. Cuối cùng thật sự cảm thấy quá đắt đều từ bỏ hết. Chỉ còn lại Sơ Tranh và Dạ Văn Tiêu. Dạ Văn Tiêu là nhất định phải có được, mà Sơ Tranh thì muốn Dạ Văn Tiêu không lấy được. 45.000, 45.200. 50.000, không có người chơi khác theo nữa, Sơ Tranh bắt đầu nhảy vọt tăng giá. Dạ Văn Tiêu bên kia mất gần nửa phút giá mới hiện ra. 60.000, Sơ Tranh đã tăng giá như thế, Dạ Văn Tiêu là một người đàn ông, nếu còn thêm trăm tệ tăng lên, đây là vả mặt ai chứ? Sơ Tranh nhìn màn ảnh trầm mặc một lát, tiểu sơ tôi có thể giúp cô chặn đường hắn ra giá. Tần Lạc nhỏ giọng nói với cô, không cho hắn tranh với cô nữa. Sơ Tranh nhanh chóng làm yên lòng Tần Lạc để hắn đừng phát động đến tiểu vũ trụ của hắn, chút chuyện nhỏ ấy không cần dùng đến hắn. Tần Lạc thất vọng bò lại, bởi vì trì hoãn một tẹo như thế tất, góc truyện audio.com, cả mọi người cho là Sơ Tranh sẽ không theo nữa, chờ thời gian ra giá trôi qua, Dạ Văn Tiêu có thể lấy được đồng tước. Ai biết ngay tại mấy giây cuối cùng, trên màn hình lớn, giá cả nhấp nhô thay đổi. 100.000, đó là bao nhiêu thế? 1, 2, 3, 4, 5. 100.000, thật sự không biết nên làm sao để biểu đạt tâm tình của bọn họ, chỉ có thể giữ trầm mặc. Dạ Văn Tiêu bên kia trực tiếp đứng lên, ánh mắt sắc bén xuyên qua hư không, rơi vào trên người Sơ Tranh. 110.000, Dạ Văn Tiêu tiếp tục tăng giá. 150.000, Dạ Văn Tiêu, Sơ Tranh cảm giác ánh mắt Dạ Văn Tiêu đưa tới, đã có thể bắn cô thành cái sàng. Nhưng Sơ Tranh không sợ hãi chút nào nhìn lại, tiểu sơ, không cho cô nhìn người khác. Tần Lạc ở bên cạnh mềm mềm mại mại oán giận, cô chỉ nhìn tôi thôi có được không? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, tôi nhìn đồ vật, kia rõ ràng là người, anh cứ coi hắn là đồ vật. Biểu cảm của Tần Lạc rõ ràng hơi sừng sốt, một hồi lâu sau, hắn chớp chớp mắt nhẹ giọng a một tiếng. 160.000, cũng không biết là Dạ Văn Tiêu vì Hoa Lạc Bất Tẫn, hay là vì Sơ Tranh, muốn tranh hơn thua, không muốn thấp hơn Sơ Tranh một cái đầu. Cho nên giá tiền này hắn ta nhất định phải thêm. 200.000, gạch nối, trong server Đông Phong có người đấu giá, nâng giá lên đến 200.000, bây giờ còn chưa kết thúc, tin tức này trong nháy mắt lan truyền nhanh chóng trên diễn đàn. Không ít người mở ớt nhỏ chạy đến server Đông Phong xem. Không vào được hội đấu giá, nhưng có thể lên thế giới xem trực tiếp hiện trường. Đối với chuyện vì sao mà giá cả tăng lên cao trong một thời gian ngắn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vị người chơi thổ hào một bước bại 1 tỷ này. Người khác tăng giá đều tăng 100 tệ một lần. Vị này, một lần tăng là mấy chục ngàn. Giá tiền này có thể không cao sao? Dạ Văn Tiêu trước kia cũng được xem như người chơi thổ hào, nhưng mọi người không biết hóa ra Dạ Văn Tiêu có thể hào đến như thế. Tết Trung Thu thổ lộ, bây giờ đấu giá. Thế giới liên minh kẻ thù giàu. Vùng tiền như rác để đổi một tiếng cười của giai nhân. Thế giới trọng hạ hạ. Ở đây có một tiểu loli nè, xin hỏi là ai làm rơi, có thể được một kim chủ bá bá nhặt đi không? Thế giới thôi lão đại. Sao bà đây lại không gặp được đứa con ngốc nhà địa chủ nào như thế này chứ? Thế giới hộ vả mặt chuyên nghiệp, mấy người không biết đâu, đại lão 1 tỷ mang theo một tiểu bạch kiểm, nhưng rất đẹp, mấy người không có cơ hội đâu. Thế giới đào kép họa tây lâu, ai cướp bát cơm với tôi? Thế giới điêu dân to gan, tôi đã nhìn thấy cậu ấy thật sự rất đẹp còn đặc biệt ngoan. Thế giới hoa đào vẫn như cũ, muốn nuôi, thế giới điêu dân to gan, hoa đào cô đừng có muốn cô nuôi không nổi. Thế giới hoa đào vẫn như cũ, thế giới học tập tôi yêu em, 280 ngàn, má ơi, thế giới trọng hạ hạ, thế giới hộ vả mặt chuyên nghiệp, người chơi trên thế giới chuẩn bị đi nhảy lầu tập thể để tỉnh táo lại. Thế này mà là chơi game sao, thế này mẹ nó căn bản chính là chơi nhịp tim, thần tiên đánh nhau thật quá con mẹ nó kích thích, gạch nối, lúc này trong phòng bán đấu giá cả trên màn hình lớn dừng lại ở 280. Không không không, đây là giá cả sơ tranh ra, Dạ Văn Tiêu không còn ra giá nữa. Mà thời gian ra giá còn thừa bây giờ, chỉ có không tới 30. Góc truyện audio.com, giây, mọi người cũng không dám lên tiếng, nín thở chờ đợi. Thời gian nhảy từng giây, mọi người chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Còn 10 giây, Dạ Văn Tiêu không ra giá. 5 giây Dạ Văn Tiêu vẫn không ra giá. 3 giây, 1 giây, thành giao, trên màn hình lớn hiện ra hai chữ này, bên cạnh là pháo hoa chúc mừng. Sơ tranh thu hoạch được đồng tước, Sơ tranh nhìn sang phía đối diện, Dạ Văn Tiêu sắc mặt âm trầm mang theo hoa lạc bất tẫn rời đi. Tiểu tỷ tỷ, nhìn đi có phải là có tiền rất thoải mái không? Mì không cảm thấy đánh hắn một trận thoải mái hơn sao? Vương giả tuyệt đối không so đo với tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ hoàn thành là được, không thể cưỡng cầu nhiều như vậy. Dù sao tiểu tỷ tỷ cũng rất không dễ dàng, cho dù không dịu dàng hào phóng như tiểu tỷ tỷ sát vách cũng phải thông cảm cho cô nhiều nhiều. Đây mới là tố chất mà một hệ thống phá sản đủ tư cách nên có. 280.000 NDT bằng 915, 460.000 VND, vương bát đản cầu bao nuôi cách chương.